Chương 567, Tôn Sích chém yêu. Nhân tộc thế lớn, bản thân cũng đã đem chư thiên tất cả chủng tộc xa xa bỏ qua, nếu là để cho nhân tộc ở tăng một pho tượng tiên nhân, chẳng phải là chư thiên chủng tộc càng phải xem nhân tộc sắc mặt kiếm ăn. Dĩ nhiên, nếu là cứu Diệu Tú, đây có lẽ là nhân tộc cùng long tộc giao hảo một cái khiết kỳ, mượn hơi một vị có tiên nhân cách cục khí tượng thời cơ tốt nhất, ngày sau long tộc tất nhiên hơn một pho tượng cường viện, coi như là cùng người tộc nghĩ đến xung đột, cũng sẽ có người ở trong đó điều tiết xoay chuyển. Bất quá nếu là cứu Diệu Tú, tất nhiên sẽ đắc tội mãng hoang trong vô số chủng tộc, ngày sau nếu là cùng người tộc nghĩ đến xung đột, ai còn hội cho mình làm hậu viên. Cứu hay là không cứu, Bắc Hải Long Vương lên tiếng, Tứ Hải Long Vương ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nhất thời im lặng. Cái này Diệu Tú không giống như là đoạn mệnh khí tượng, chúng ta thả trước tính quan kỳ biến đi hồi lâu sau, Tây Hải Long Vương mở miệng giải quyết dứt khoát. Thiên lôi trận trận, lúc này vây công rầm rộ dẫn các vị tu sĩ cái đều cũng có cảm thấy, cảm thụ được nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ chấn nộ khí cơ, nhất thời do dự. Một bộ phận bàng quan người sinh ra thối lui chi tâm, hôm nay coi như là giết Diệu Tú, ngày sau còn có thể trốn được 9 vị vô thượng giáo tổ thu sau tính sổ. Nay hiện tại chém giết người cũng càng thêm điên cuồng, từng cái một phong tử, không muốn sống giống nhau hướng về trong đại điện đánh tới. Hôm nay nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ tức giận, bỏ qua hôm nay, nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ sẽ không bỏ qua cho mọi người, Diệu Tú cũng sẽ không bỏ qua cho mọi người. Hôm nay nếu là giết Diệu Tú thì thôi, còn yêu thần có khả năng hơi lớn ra cung cấp phù hộ, nếu là giết không chết Diệu Tú, cũng chỉ có thể đều tự vong mệnh thiên ngai, ngày sau suốt ngày hoảng sợ, nhân tộc cũng không ở nổi nữa. Giết A Thanh Nhu giống giận, trên trán góc mạnh hướng về phía màn sáng va chạm, sau một khắc đã thấy vạn tượng sinh tử bản cờ ở Thanh Nhu và vô số tu sĩ tiến công hạ lung lay sắp đổ. Giang giác, một tiếng tế vi vỡ vụn biểu thị âm hưởng nảy lên, đã thấy một vị yêu vương nhân cơ hội dễ dàng buộc. Mạnh từ đâu trong cái khe thoát ra, hướng về trong đại điện xông vào. Nguy rồi, vương soạn nhìn thấy có yêu vương giải khai vạn tượng sinh tử bản cờ giang buộc, nhất thời sắc mặt cũng biến đổi, nhưng lúc này vương soạn cũng đang chủ trì vạn tượng sinh tử bản cờ. Không phân thân ra được, nếu là buông tha vạn tượng sinh tử bản cờ đuổi theo giết yêu thú kia, tất nhiên sẽ đem tất cả yêu thú cũng dậy ra đây. Bất hảo vạn thọ đạo nhân thời khắc cũng đưa mắt nhìn chăm chú vào đại điện cái này chỗ đó, lúc này thấy đã có yêu vương phá tan phong ấn. Nhất thời nóng nảy, mạnh nhiễu khai lam đông ích, hướng về đại điện đánh tới, cần phải đem yêu vương đánh chết. Còn muốn chạy, đối thủ của ngươi là ta. Đã thấy lam đông ích khỏe miệng lộ một tia nụ cười dữ tợn, mắt thấy có yêu tộc cao thủ nhảy vào đại điện. Lúc này lam đông ích càng thêm điên cuồng, tinh thần sức mạnh càng thêm túc, hai bộ tay chảo trong nháy mắt biến hóa ra, hóa thành hai cự lang hướng về vạn thọ đạo nhân tắp tới. Đây chính là lang thần khi còn nhỏ kỳ ra chỉ tại đây chảo dò trong một bộ phận uy năng, vạn thọ đạo nhân phải ngừng bước tiến. Cùng cái này chảo dò dây dưa không ngớt. Long hổ đạo nhân nhìn đi vào đại điện yêu vương, khóe miệng trong lúc lơ đảng buộc vòng quanh một tia y y lạnh dáng tươi cười, trong đôi mắt lộ ra một cổ tử y y lãnh vị đạo, lúc này ngươi chết tiệt đi. Mong muốn Diệu Tú bản thân bố chi chuẩn bị ở sau cũng đủ bảo vệ ở mình thân, vương soạn lúc này cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng. Đang lúc mọi người tư tự hàng vạn hàng nghìn là lúc, yêu vương đầy mặt nụ cười dữ tợn hướng về đại điện chạy đi. Tựa hồ Diệu Tú đã gần ngay trước mắt. Cười khúc khích, nhất bưng nhiệt huyết phun tương ở toàn bộ trên đại điện, đã thấy yêu vương lớn chừng cái đấu đầu trong nháy mắt phóng lên cao, biến thành nguyên hình, lại là một con trâu ngẽ lớn nhỏ xuyên sân giáp, trách không được có thể dẫn đầu toàn phá đại trận này trong phong ấn. Nhất đạo ánh đao soi sáng cửu thiên, hàn quang phong mang tứ ép, trong nháy mắt đem đắc y vinh vào yêu vương chẳng thủ, cái này yêu vương chính là phong hào yêu vương, một thân kiên cố vô cùng chân thân tại đây đại đao lại tựa hồ như là giấy giống nhau, không thể tả một kích. Tôn Xích lại này. Ai dám lô mạng, đã thấy Tôn Xích trong tay kéo đại đao, quanh thân kim quang lóe ra chậm rãi tự trong đại điện đi ra, trong đôi mắt thần quang lóe ra, sắc ý ngang dọc. Không sợ hai chút nào nhìn bị kinh ngạc đến ngây người mọi người, nhẹ nhàng giơ lên trường đao trong tay, trường đao dưới ánh mặt trời càng lộ ra chói mắt gai mắt. Đao này báo ẩm trăm vạn nhân tộc máu huyết, có khả năng chém giết kim thân, cái đó dám ở ta muối thành lô mãng, quay rối nhà của ta chủ thượng thanh tu. Tôn Xích sắc mặt dữ tợn. Cái này ba. Một bên Long Hổ đạo nhân dáng tươi cười đọng lại ở trên mặt. Bên kia vương soạn cũng là mục trường khẩu nốc, nhìn quanh thân tràn ngập sát khí, phảng phất là thần ma vậy nam tử, trong lòng thất kinh, cái này bốn, thần ma vậy nam tử, thằng nhãi này là Diệu Tú ở nơi nào đảo tới, thực sự là đi vận, hôm nay đối đầu kẻ địch mạnh, cũng như trước không chịu rời đi, quả nhiên là trung nghĩa biểu thị cũng. Cái này năm, vô số đã lộ ra nụ cười đắc ý đại yêu, yêu vương lúc này dáng tươi cười đọng lại ở trên mặt, nhìn do nhược thần ma nam tử. Một tiếng huyết sát chi khí phóng lên cao, chấn nhân tâm phách, bình thường tu sĩ thuật pháp thần thông không đợi tới gần, cũng đã bị cổ khí tức nồng nặc huyết sát chi khí giao cho đánh sơ xác, tiêu tán ở trên hư không trong. Giết Ất Mộc Thanh Nhu lần thứ hai gầm lên giận dữ, thanh chấn cửu tiêu, hướng về vạn tượng sinh tử bàn cờ tường đánh đi. Âm vạn tượng sinh tử bàn cờ lần thứ hai chuyển động, không ngừng hóa giải một cổ trùng kích lực. Lúc này đây lại có một đạo cái khe lóe ra ra, lại có một vị gánh cóc đầu đại yêu trong mắt một chút tia sáng kỳ dị lóe ra, trong nháy mắt tự trong cái khe bính nảy sinh, đầy mặt làm cho ngược nhìn Tôn Sích, bất quá là một cái chính là phàm nhân mà thôi, cũng dám ở ta đợi trước mặt sinh uy. Bất quá đợi cho cái này cóc tinh hoàn toàn từ vạn tượng sinh tử trong bàn cờ chen sau khi đi ra, cảm thụ được cổ khí tức đánh thẳng tới huyết sát chi khí, nhất thời biến sắc, miệng rộng một, đỏ như máu đầu lưỡi mạnh hướng về Tôn Sích dê xuyên thấu đi. Bất quá đầu lưỡi này chưa gần Tôn Sích quanh thân ba trượng, cũng đã trong nháy mắt bị huyết sát chi khí đánh quay về nguyên hình. Cái này cảm thụ được mình pháp lực bị đối phương đơn giản phá hỏng, ngay cả đối phương huyết sát chi khí cũng phá giải không được, cái này cóc tinh nhất thời quá sợ hãi, xoay người liền hướng tới sau lưng vạn tượng sinh tử bàn cờ bỏ chạy. Cái này vạn tượng sinh tử bàn cờ cấm nảy sinh không khỏi vào, cóc tinh tốc độ đến không chậm, trong vòng mấy cái hít thở cũng đã một chân bước vào vạn tượng sinh tử trong bàn cờ. Cười khúc khích, cắt vào ER biểu thị âm hưởng nảy lên, nhất phun tiên huyết chiếu xuống vạn tượng sinh tử trong bàn cờ, đã thấy một thanh đại đao đã phát sau mà đến trước, đem cóc tinh chém đầu. Phế vật Long Hổ đạo nhân khỏe mắt rút ra, trong mắt từng đạo ánh sáng lạnh lóe ra, trong lòng thầm mắng yêu tộc phế vật, bất kể là đại yêu cũng tốt, yêu vương cũng được, cũng không đủ nhân ra nhất chiêu giết. Thật là dữ lệ người, đây là một cái người ác ca, đại yêu thần thông đều không thể dê xuyên thấu đối phương huyết sát chi khí, không hiểu được người này chu diệt bao nhiêu sinh linh vạn thọ lao tổ trong mắt lóe lên lau một cái hoảng sợ. Còn cái đó bọn ngươi dám can đảm quấy rối đại phong lĩnh, đối đại gia chủ trên xuất quan. Tất nhiên phải đem bọn ngươi toàn bộ cũng tỏa cốt dương hôi, đánh tán hồn phách Tôn Sích lạnh lùng cười, đem đại đao gánh ở sau người, thổ phỉ khí hiển lộ không. Xin tiền bối xuất thủ phá khai pháp bảo này một cái khe hở, ta đi vào hội một hồi cái này con kiến hôi nhân vật tầm thường, lại dám ở ta đợi trước mặt kiêu ngạo, thực sự là không biết sống chết. Đã thấy một cái ba sườn dài lục song cánh tay nam tử hướng về phía Thanh Nhu nói. Tiếng bỏ giống Thanh Nhu thanh âm rung trời, ú ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con quanh thân vô số yêu vương bị chấn đắc tráng váng đầu nào trướng, sau một khắc Thanh Nhu mạnh hướng về bàn cờ đánh đi. Mở cho ta. Cái khe xuất hiện, đã thấy lục song cánh tay hình người yêu thú mạnh đưa ra đôi cánh tay, chống đỡ bích trướng, đã thấy kiên cố vô cùng bích trướng cư nhiên bị yêu thú kia chậm rãi xé mở. Khí lực thật là lớn, đây là yêu thú gì vương soạn xê không tới vạn tượng sinh tử bàn cờ, đối với bàn cờ lai lịch biết được rõ ràng nhất, lúc này thấy đến nhà mình bàn cờ hình thành pháp thuật vực bị người ngạnh sinh sinh xé mở. Coi như là có Thanh Nhu phát nhất bộ khí lực, nhưng cũng đủ để thấy rõ này yêu lực khí giàu có kinh người. Tiểu tử, dám can đảm tàn sát ta yêu tộc đồng bào, hôm nay lão tổ ta muốn xé xác ngươi, gọi ngươi cho ta yêu tộc đồng bào đền mạng. Yêu thú kia một đôi mắt tam giác ý ý hành ngoan nhìn Tôn Sích. Có chút ý tứ, lại có lục hai tay cánh tay, lẽ nào cho rằng cánh tay nhiều có thể đánh thắng bổn tọa sao? Tôn Sích mặt mang kinh ngạc nhìn yêu thú kia cánh tay của, thế gian này yêu thú thiên kỳ bách quái. Nhưng cái này lục đối với cánh tay yêu thú cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Hừ, có thể hay không xé xác ngươi, ngươi lập tức sẽ biết yêu thú kia há mồm ra, cũng lộ ra bạch cốt sâm sâm hằn răng.